Thập niên 90 nhật ký nuôi con trong ngõ nhỏ. Chương 30, bắp cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm vừa bốc lên. Bành Thải Lan ngửi được mùi thịt đã thò đầu ra. Hỏi, chị dâu, đêm nay ăn gì vậy? Con người của cô ta là như thế. Dù có ghét muốn vạch mặt nhau nhưng vẫn phải giả vờ thảo mai như vậy. Hàn Tinh Thần vội vàng đậy nắp nồi lại. Nói, thím ạ, cháu đang ăn bắp cải. Thím có muốn nấu thêm chút không? Trên nồi rõ ràng là một chén rau bắp cải. Trong đại viện có đến 3 gia đình ở. Mùi vừa bốc lên thì cả 3 nhà ngửi được hết. Thậm chí ngay cả nhà hàng xóm bên cạnh cũng ngửi được. Thời tiết phương Bắc rất lạnh. Không giống như đời sau đi đâu cũng thấy rau củ to tướng. Trong nhà mỗi người đều tích lũy hơn 1.800 cân rau bắp cải và củ cải trắng. Đợi khi vào mùa đông ăn đến năm sau. Thời tiết rét lạnh nên đám rau củ này cũng được thiên nhiên bảo quản tươi tốt. Bành Thải Lan ăn rau bắp cải mấy tháng trời qua. Bắt đầu không thèm ăn nữa. Nếu là trước đây, cô ta có thể nuốt trôi được. Nhưng sau khi cô ta vào thành phố xong cũng bắt đầu kén ăn. Chị dâu cả cũng thật là. Người trong thành phố mà sao chỉ ăn cái này chứ? Chị dâu cả, không có món khác sao? Cô ta vẫn còn nhớ rất kỹ. Bản thân đã trả phí nấu ăn rồi mà. Tôi không biết nấu cơm. Món ăn cũng chỉ vậy thôi. Cô muốn ăn món khác thì tự đi mà nấu. Phạm Hiểu Quyên vung cái xẻng lên. Cô ta nghĩ trả tiền nấu ăn là xong chuyện à? Đó chỉ là đền bù tổn thất thôi biết không? Mà hình như, Bành Thải Lan cũng không muốn làm việc nhà đâu. Cô ta là con gái yêu trong nhà. Từ nhỏ đã được cha mẹ cưng như cưng trứng chưa từng xuống bếp bao giờ. Sau khi cô ta gả đi cũng không có ở chung với bố mẹ chồng lâu. Vì Phạm Hiểu Quyên là một người con dâu khiến mẹ chồng không thích. Tuy vậy, mẹ chồng vẫn đối xử khá tốt với cô ta. Cô ta hậm hực đi ra ngoài. Đáy lòng tự nhủ chị dâu đang ra oai với mình đây mà. Còn chẳng thà cô ta ăn ở canteen cho xong. Phạm Hiểu Quyên đợi Bành Thải Lan đi rồi cũng mở nắp nồi ra. Cầm xẻng đảo thịt nạc băm dưới lớp đậu lên trên. Thuận tay đổ bắp cải vào chảo. Mùi thịt và bắp cải thơm mát lập tức bốc lên. Hàn Giang vừa vào đến cửa đã ngửi được mùi thơm này. Anh vừa bước vào lại thấy bã đậu. Đáy lòng hơi thất vọng. Không có ai ăn nhiều món này ở phương Bắc. Vẻ ngoài của nó không có màu sắc rực rỡ và rất lạc miệng. Nhưng Hàn Giang đã hạ quyết tâm. Dù món ăn có ngon hay không cũng sẽ không thể hiện bất cứ khó chịu nào với vợ mình. Cách chương.